Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 696, quyết chiến. 696 muốn bị phát hiện sao? Đã chui vào không thành công, vậy liền mở vô song đi. Linh đã làm tốt đại náo một trận chuẩn bị, Akihiro dám đem hắn tấm kia phát chiều mặt trắng tiến đến trước mặt hắn đến. Trước hướng về phía cái mũi của hắn đến một móng vuốt. Akihiro bước nhanh tiến lên, đưa đầu nhìn về phía bình hoa lớn về sau, lập tức sắc mặt đại biến, Linh nhếch lên một cái răng, muốn chết. Hắn đang chuẩn bị khai chiến, để Akihiro mở mang kiến thức một chút Hyrule Vương quốc gát nai lợi hại, đem Akihiro trận này mặt thối đánh nổ. Nhưng tiếp xuống Akihiro phản ứng để Linh không kịp chuẩn bị. À, một con chó nhỏ chó. Thật đáng yêu. Chỉ thấy Akihiro hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Linh sáng long lanh ánh mắt. Lông xù khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức ưa thích ghê gớm. Hắn đem không biết làm sao Linh hai cái chân trước nắm lên. Trái lung lay bên phải lung lay. Linh chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện. Akihiro ôn nhu nói, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Có phải hay không bị mất? Lỗ tai của ngươi bên trên có vòng tai. Ngươi có phải hay không có chủ nhân a? Móng vuốt của ngươi quá cứng. Đừng sợ a, thúc thúc sẽ không tổn thương của ngươi. Linh mặt run rẩy, hắn không nghĩ tới Akihiro thế mà đem mình là một con chó nhỏ. Ta rõ ràng là cao ngạo sói hoang được không? Ngươi có thấy như thế khốc chó sao? Minh Đô quái dị nói. Đám này người hầu làm ăn gì? Thế mà đem một con chó bỏ vào đến. Hắn lúc nào tiến đến? Ta làm sao không biết? Akihiro ho khan một tiếng. Trợn nhìn Minh Đô liếc mắt. Ngươi đập loạn đồ vật. Tiểu cầu cầu còn tưởng rằng ngươi tại làm đồ ăn đâu. Khả năng liền chạy đến đây. Minh Đô một bộ. Lão cha ngươi nói đùa đâu? Biểu lộ, nhưng hắn cũng đã quen. Akihiro đối với cầu cầu không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Trong nhà cũng nuôi rất nhiều chó. Những thứ này chó từng cái cùng đại gia. Bị Akihiro sủng đến nỗi ngay cả Minh Đô đều nhìn khó chịu. Akihiro đơn giản bàn giao vài câu. Liền ôm Linh rời khỏi. Minh Đô nhìn xem trong tay rót vào không bụi chi nhận. Cắn răng nói, ai cũng chớ xem thường ta, chỉ là một cái Linh. Linh, Minh Đô mắt sáng lên, hắn cảm giác có chút quái dị. Cái kia chó đen nhỏ ánh mắt, cũng là màu xanh lam, cùng Linh ánh mắt đặc biệt giống như. Hơn nữa tại trên lỗ tai, Linh cùng đầu kia chó đen nhỏ đều mang vòng tai. Lập tức Minh Đô liền lắc đầu, là ta quá nhạy cảm đi. Linh bị Akihiro đặt ở bên ngoài viện. Akihiro cười vẫy tay, cáo biệt Linh. Linh cũng không quay đầu lại chạy. Cái này khiến Akihiro có chút thất vọng. Rất nhanh, đầu này, chó đen nhỏ, nhảy vào Zelda căn phòng cửa sổ. Rongla nhíu mày nói ra. Linh, thường xuyên chui nữ hài tử căn phòng cửa sổ. Cũng không phải thói quen tốt nha. Linh toàn thân phóng thích tia chớp. Đem trên thân cỏ dại cái gì dọn dẹp sạch sẽ. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì bị Akihiro ôm qua. Hắn có chút khó chịu mà thôi. Linh lắc mình biến hóa. Biến thành nhân loại tạo hình. Bởi vì vừa rồi đối với mình thân thể dùng qua tia chớp. Cho nên tóc có chút xóa tung. Thiên diện công chúa cười lấy ra lược. Viện trợ Linh vuốt lên tóc. Rongla ăn một chút nhỏ giọng nói. Ta cũng nghĩ để công chúa giúp ta chải tóc. Tại chải đầu lúc, Linh đem chính mình chui vào tiến vào Akihiro trong nhà sự tình. Nói cho thiên diện công chúa. Rongla phi thường kinh ngạc. Nguyên lai ngươi vừa rồi ra ngoài là làm assassin đi. Tại Akihiro trước mặt ngươi cũng không có bị phát hiện. Thật sự là quá lợi hại. Ngươi là assassin gia tộc sao? Linh đương nhiên không có nói cho Rongla, chính mình kỳ thật đã bị phát hiện, chỉ là cuối cùng dựa vào đáng yêu manh hỗn qua quan. Rong La một bộ nhăn nhó bộ dáng. Ngươi cũng đừng không có việc gì trong đêm len lén chui vào gian phòng của ta a. Linh giống như là nhìn thằng ngốc, nhìn xem Rong La. Khi lấy được Linh tình báo về sau, Thiên Diện công chúa trên mặt lộ ra mỉm cười. Quá tốt rồi, biết bọn hắn trình tự, ta thì càng có nắm chắc. Vào ngày mai, nhất định có thể đem hậu trường hắc thủ cho bắt tới. Hôm sau, sân thi đấu, đồng dạng, Akihiro cùng Thiên Diện công chúa đều ở đây. Rong La đứng hầu tại Thiên Diện công chúa bên cạnh sau. Lúc này Thoro trên đài làm nóng bầu không khí, nhưng bởi vì hắn mấy ngày nay biểu hiện, khiến cho trên khán đài tiếng vọng hơi mỏng. So với Thoro ra vẻ thông minh lời dạo đầu, bọn hắn càng giống nhìn thấy một hồi đặc sắc quyết đấu. Một người áo đen làm dấu ở trong đám người, an tĩnh nhìn xem Thiên Diện công chúa. Thiên Diện công chúa giống như là không hề phát hiện thứ gì, lẳng lặng mà nhìn xem Linh. Sân thi đấu nhã tước không tiếng động, mà Linh cùng Minh Đô đi tới, lẫn nhau cách có 50 mét. Bởi vì là trận chung kết, cho nên tại tranh tài lúc bắt đầu, có đại lượng hoa lệ chim bay ở trên trời có thứ tự tiến hành biểu hiện. Kết thúc sau lập tức chạy nhanh, Thoro trầm giọng nói, tranh tài bắt đầu. Hắn lui ra luận võ đài, Linh một tay cầm kiếm, nói ra, người tùy ý. Minh Đô lạnh lùng, từ phía sau lấy ra một thanh đồng dạng ngân quang lóng lánh trường kiếm. Cùng hắn mái tóc màu bạc rất xứng đôi, thanh trường kiếm này muốn so Linh canh gác kiếm càng hoa lệ, càng thon dài. Hai người trường kiếm đụng vào nhau, Minh Đô bức thanh âm thành tuyến. Ngươi cùng Thiên Diện công chúa đến cùng là quan hệ như thế nào? Linh nhỏ giọng nói, ngươi đoán. Minh Đô khinh miệt nói, ngươi sẽ thành chó nhà có tang, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Song kiếm va chạm đằng sau, Minh Đô thân thể lập tức bao phủ một tầng ngân sắc quang mang. Khí lưu màu trắng từ dưới chân vỡ bờ xoay tròn mà ra. Quang huy giai thành thục kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Dòng giã cao hơn Linh ra một cái đoạn lớn vị. So sánh Minh Đô khí tức, Linh thì nhỏ yếu rất nhiều. Càng bởi vì đẳng cấp áp chế, trên người hắn ánh sáng vàng nhàn nhạt. Tại song phương khí thế trèo lên sau lúc, an tĩnh khán đài bỗng nhiên sôi trào lên. Bọn hắn gieo hò, có vì Minh Đô, đại bộ phận là như thế này. Có vì Linh, mặc dù chỉ là số ít, nhưng đây đều là bị Linh cao siêu chiến kỹ chỗ chinh phục. Màu bạc màn mưa, Minh Đô đây là lần đầu thi triển kiếm kỹ, trước đó đều là tay không, đồng thời một quyền đánh bại đối thủ. Bao quát ngày hôm qua vị kia cũng giống như vậy, ở ngoài sáng đều lưỡi kiếm xẹt qua không trung lúc, trong không khí bị che kín một tầng màu bạc bụi bặm, đem toàn bộ đấu trường bao phủ, sương mù mông lung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.